Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chân tướng. Những này là gạt người. Paludo trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, hướng lấy Diệp Sát quát to một tiếng sau nói. Quả là thế, đám người kia là khốn nạn, chết không yên lành khốn nạn. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Paludo nói, người chỗ biết nói sự tình đều là giả, khẳng định là Comiscope công ty tuyên truyền. Bọn hắn đem chính mình hình tượng dựng đứng thành anh hùng. Bọn hắn vì rồi ngăn cản zombie virus khuếch tán, mới đưa lên độc khí đạn, nhưng căn bản không phải như thế. Diệp Sát hiếu kỳ nói, đến cùng làm sao chuyện? Paludo hít sâu một hơi nói, ta là một tên virus mang theo người. Paludo một bên nói lấy, một bên kéo lên tay áo. Lập tức Diệp Sát liền nhìn thấy. Paludo cánh tay nội, lít nhà lít nhít có thật nhiều hắc khí, như là côn trùng đồng dạng. Nơi tay cánh tay nội ngọ nguậy, Diệp Sát ngược hút một ngụm khí lạnh. Sau đó mãnh liệt hướng lui về phía sau mở mấy bước. Cầm thương chỉ vào Paludo. Không nên kích động, Paludo tranh thủ nói, ta mặc dù là virus mang theo, nhưng ta sẽ không đem virus truyền nhiễm cho ngươi. Trên người ta virus cũng không phải là bình thường zombie virus. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó nói, không nên tới gần ta. Paludo gật gật đầu, tiếp tục nói, mạt thế giáng lâm, khắp nơi đều là quái vật, vô số người bị cắn chết. Vô số người biến thành quái vật, cả tòa thành thị biến một đoàn loạn, thậm chí có người nhẫn nhịn không được đây hết thảy, trực tiếp nổ súng tự sát. Diệp Sát lạnh lùng gật gật đầu, mạt thế giáng lâm, zombie xuất hiện, bất kỳ một tòa thành thị đều không khác mấy là như thế. Paludo nói, trong thành người điên đồng dạng muốn chạy trốn, nhưng ở thành thị ngoại vi bị dựng lên rồi chạm gác. Bất kỳ có cảm nhiễm dấu hiệu người đều không được rời đi. Chỉ có một phần nhỏ người có thể ngồi cứu viện máy bay trực thăng. Diệp Sát trào phúng nói, có thể rời đi, hơn phần nửa là những cái kia có quyền thế gia hỏa. Paludo gật xuống đầu, chấp nhận này thuyết pháp, lập tức nói, đại gia như là điên rồi đồng dạng, hướng về trạm gác khởi xướng rồi trùng kích. Nhưng là không có thành công, đối phương có thương, có pháo, thậm chí còn có thản khắc cùng máy bay ném bom. Đại gia chỉ có thể lui về thành thị, Diệp Sát nói, sau đó tao ngộ độc khí đạn tập kích. Paludo giống nói, căn bản không có độc khí đạn, nếu như tử vong có thể khống chế virus khuếch tán, nếu quả thật có thể chết thống khoái như vậy, ta tình nguyện cứ như vậy chết đi. Cũng không muốn thống khổ như vậy sống lấy. Diệp Sát gật gật đầu. Làm rồi cái, mời tiếp tục, thủ thế. Paludo nói, hết thảy đều là âm mưu. Là C-Ban âm mưu. Diệp Sát nói, vị kia C-Ban là ai? Paludo nói, tòa thành thị này Comiscope công ty phân bộ chấp hành tổng tài. Hắn dẫn theo một đám cái gọi là chuyên gia. Tại mặt thế tiến đến sau. Từ zombie thân trên rút ra virus nghiên cứu, độc khí đạn cũng là hắn nói ra. Hắn nói chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản virus hướng thành thị ngoại bộ khuếch tán. Đồng thời độc khí đạn do Comiscope công ty chế tạo cùng đưa lên. Nhưng căn bản không có độc khí đạn. Diệp Sát nói, này một điểm ta cũng đoán được rồi một chút. Tòa thành thị này khắp nơi đều là zombie. Căn bản không giống như là bị độc khí đạn tẩy lễ qua bộ dáng. Paludo nói, đúng vậy, hết thảy chỉ là ngụy trang. Comiscope công ty tư nhân vũ chứa tiếp thủ tòa thành thị này. Bọn hắn cũng không có đưa lên cái gì độc khí đạn, mà là đem tòa thành thị này trở thành rồi chính mình thí nghiệm trang. Thí nghiệm trang, Diệp Sát nói. Một chút có thể giống nhân loại bình thường đồng dạng hoạt động zombie. Paludo kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết rõ? Diệp Sát nói, ngay tại trường học trước mặt cửa hàng giá rẻ. Ta tao ngộ tập kích, ta xử lý rồi cỗ kia zombie. Sau đó rời đi thời điểm, ngươi hướng ta xạ kích, đó là cái hiểu lầm. Paludo giải thích nói, ta cho là ngươi là cầm Miscope công ty người. Diệp Sát nói, có thể cụ thể nói một chút cầm Miscope công ty thí nghiệm sao? Paludo nói, kỳ thực ta cũng không biết rõ bọn hắn đang nghiên cứu cái gì. Cầm Miscope công ty tư nhân vũ chứa chiếm lĩnh thành thị, sau đó bắt đầu bắt những cái kia không có bị zombie cảm nhiễm người. Tập trung vào cùng một chỗ, Diệp Sát nói, pháo đài thí nghiệm căn cứ. Paludo gật đầu nói, chính là chỗ đó, chúng ta bên trong một số người bị mang đi làm thí nghiệm. Thảm không người nói cơ thể sống thí nghiệm. Bọn hắn đem lăn lộn có zombie virus dược tề rót vào trong cơ thể của chúng ta. Mà những người khác thì là bị buộc bách giúp bọn hắn làm việc. Liên quan tới cầm Miscope công ty tại Dark City thí nghiệm, có thể xác định là màu máu zombie không thể nghi ngờ. Cái này không cần hỏi rồi. Ngược lại là Diệp Sát rất ngạc nhiên cầm Miscope công ty để bọn hắn làm việc gì. Diệp Sát trực tiếp hỏi nói, cầm Miscope công ty ép buộc các ngươi làm việc gì? Paludo nói, cái gì đều làm, nhưng chúng ta tiếp xúc không đến hạch tâm. Đa số đều là tạp hóa, vận chuyển đồ vật, thanh tẩy máy móc, phần lớn đều là việc tốn thể lực. Chỉ cần có động tác có chút nào chậm chạp, liền sẽ chịu roi, thậm chí để cho tiện khống chế chúng ta. Bọn hắn chỉ cho chúng ta một ngày một bữa, còn thường thường cho mốc meo biến chất đồ ăn. Không có thể lực, liền không cách nào phản kháng. Chúng ta đem nơi đó xưng là nô lệ khu. Diệp Sát nói, vậy các ngươi là thế nào trốn ra được? Paludo nói, bởi vì một trận ngoài ý muốn, có một cái gọi là làm tê tiến sĩ ra hỏa. Diệp Sát ngạc nhiên nói, tê tiến sĩ, Paludo kỳ quái nói, hắn là cầm Miscope nội bộ công ty có ít khoa học ra một trong. Người biết hắn sao? Không, không biết, Diệp Sát lung lay đầu nói, chỉ là ngẫu nhiên nghe qua cái tên này mà thôi. Ngươi nói tiếp, Paludo nói, tê tiến sĩ đánh cắp rồi một chút tư liệu cùng dược tề hàng mẫu. Sau đó phản bội cầm Miscope công ty. Rời đi trước, hắn xâm lấn cũng sửa đổi thí nghiệm căn cứ hệ thống. Để hệ thống xuất hiện rồi chấp hành tiêu diệt trình tự. Dẫn đến thí nghiệm trong căn cứ hỗn loạn tưng bừng. Ta thừa dịp hỗn loạn, cùng những người khác cùng một chỗ trốn rồi ra đến. Diệp Sát giật mình, nguyên lai bạo tẩu hệ thống là như thế đến. Còn có tê tiến sĩ. Diệp Sát cùng hắn tại mất trí nhớ chi đô giao thủ qua. Gia hỏa kia tiêm vào qua một loại dược tề, có thể làm cho chính mình zombie hóa, cũng đạt được phi thường khủng bố thân thể cường hóa. Loại dược tề này có lẽ là màu máu zombie nghiên cứu diễn sinh phẩm. Trừ cái đó ra, pháo đài thí nghiệm căn cứ trước mắt đã hoàn toàn bị bạo tẩu hệ thống KTY2 số 7 chiếm lấy rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc trước bị bắt được thí nghiệm căn cứ người, cùng cầm Miscope công ty người, có lẽ đều bị giết chết rồi. Nhưng Paludo tựa hồ không biết rõ, bởi vì Paludo biết rõ nói, liền sẽ không phòng bị cầm Miscope công ty người. Dù sao, một đám người chết là không cần phòng bị, đồng thời KTY2 số 7 khống chế phạm vi. Không có khả năng vượt qua thí nghiệm căn cứ. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh phát hiện mình sai rồi. Paludo lộ ra vẻ mặt thống khổ nói. Chúng ta ý đồ rời đi nơi này. Nhưng vô dụng, cầm Miscope công ty ở ngoài bốn phía xây lên rồi phòng tuyến. Đồng thời, bọn hắn càng thêm điên cuồng. Đem chọn tòa Dark City trở thành rồi thí nghiệm tràng. Diệp Sát ngạc nhiên. Còn có đến tiếp sau? Diệp Sát nói, thí nghiệm chàng ý tứ là, người biết rõ bọn hắn nghiên cứu dự tính ban đầu là cái gì không? Paludo hỏi xong sau, chính mình cho ra đáp án nói, bọn hắn nghĩ khống chế zombie. Chuyện kia không hay,